Thiên Vô, chương 525, hai nữ thần giá lâm, 2, góc truyện audio.com, nhưng người dính dáng tin đồn với Trần Lạc không chỉ mình Tiết Thường Uyển, hắn hẹn hò với Hoàng Tuyền ở Thiên Cơ, xâm phạm Mạc Khinh Sầu, đùa giỡn Lạc Anh, một đống sự tích phong lưu. Khi Trần Lạc nghịch thiên công khai hôn 4 mỹ nữ ngay trước mắt hơn 10 vạn người. Ngẫm lại xem, nam nhân mình yêu si mê lại phong lưu thành tính, hỏi sao nữ nhân không đau lòng, không bị thương. Một năm về sau Tiết Thường Uyển trở nên buồn bã ai oán, nàng vẫn không quên được, không thể buông xuống, chứng minh nàng yêu Trần Lạc rất sâu đậm. Nam nhân không ai là thứ tốt, Hiên Viên Đồng thấy Tiết Thường Uyển động lòng người hậm hực buồn bã, nàng thầm cảm thán. Nếu cái tên bạc tình họ Trần có mặt ở đây, Hiên Viên Đồng sẽ không chút do dự đánh hắn bầm đầu. Anh tử, ngươi muốn cùng Thường Uyển đi khắp thiên hạ đúng không? Sao mới chưa được bao lâu đã trở về? Ngụ ý của Hiên Viên Đồng rất rõ ràng, Lạc Anh không mang Tiết Thường Uyển đi giải sầu, về làm gì? Lạc Anh tiêu chuẩn ăn hàng, miệng luôn nhai nhóp nhép, trừ ngủ ra nàng luôn ăn. Chúng ta luôn du lịch, nghe nói nơi này có náo nhiệt nên mới đến. Ngươi cũng biết con người của ta thích nhất là tham gia náo nhiệt. Lạc Anh vừa ăn trái cây ngon lành vừa nói. Huống chi lần này là cuộc chiến phái hệ hiếm thấy trong giới trận pháp các người, sao ta bỏ qua được. Lạc Anh đúng là thích tham gia náo nhiệt nhưng Hiên Viên Đồng càng biết nàng tuyệt đối không chỉ vì lý do đơn giản đó. Hiên Viên Đồng thở dài, bất đắc dĩ nói. Người đến đây vì chờ Thông Thiên Lão Tổ mới đúng. Tại sao Lạc Anh hận Thông Thiên Lão Tổ như vậy? Hiên Viên Đồng không dành chuyện này, nàng chỉ biết vì bắt Thông Thiên Lão Tổ, Lạc Anh còn sáng lập đoàn Vinh Diệu đi chết, tên đầy đủ là đoàn Thông Thiên Lão Tổ đi chết đi. Hễ nhắc tới Thông Thiên Lão Tổ là Lạc Anh phát cáu, nói tục tiễu khùng lên. Lần này Lạc Anh không nói tục không nổi khùng nhưng cảm xúc đang vui vẻ bỗng chốc trở nên khó chịu, hết muốn ăn. Lạc Anh ném trái cây xuống bàn, nói. Hiên Viên tỷ thiệt tình, đang yên lành nhắc đến con rùa khốn kiếp kia làm gì? Lạc Anh đổi đề tài. Nhưng Hiên Viên tỷ có tin của con rùa đó không? Hiên Viên Đồng lắc đầu, bao nhiêu lần nàng khuyên Lạc Anh đừng tìm Thông Thiên Lão Tổ, dù sao đó là một trong 10 tội phạm truy nã của thế giới, cực kỳ nguy hiểm, gọi Thông Thiên Lão Tổ là thần phá hoại siêu tà ác cũng không khoa trương. Trêu chọc Thông Thiên Lão Tổ chẳng khác nào tìm chết, Hiên Viên Đồng lại định khuyên nhủ nhưng bị Lạc Anh ngắt lời. Hiên Viên tỷ nếu muốn khuyên nhủ thì thôi đừng, ta tự biết chừng mực, Hiên Viên tỷ không cần lo cho ta. Các người sợ tên khốn kia nhưng ta thì không, cho tên khốn đó 10 lá gan cũng không dám đụng vào cô nãi nãi. Lạc Anh tỏ rõ không muốn nói nhiều về Thông Thiên Lão Tổ. Không đợi Hiên Viên Đồng mở miệng, Lạc Anh đánh trống lảng. Hiên Viên tỷ, nghe nói phái hệ lang thang và phái hệ chính tông tranh đấu, bên trong có nhiều nội tình. Dính dáng đến 10 thương các còn có Quang Minh Điện, có đúng vậy không? Trên đường đi ta nghe nói lần này tranh đấu là công hội trận pháp, 10 thương các Quang Minh Điện tổ chức. Nghe nói công hội trận pháp muốn nhân cơ hội này đá phái hệ lang thang hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Quang Minh Điện cũng muốn nhân cơ hội bắt đám tội phạm truy nã chạy trốn, 10 thương các muốn nhân cơ hội diệt trừ Thiên Khải Các, có đúng vậy không? Nói đến cuộc tranh đấu phái hệ lần này là góc truyện audio.com, Hiên Viên Đồng nhức đầu, Hiên Viên Đồng lắc đầu, nói, ta không biết đồn đãi là thật hay giả, chắc là thật, hiện tại tất cả trận sư chính tông nổi tiếng trong thế giới trận pháp đều đến Thanh Đế Thành, ta không phải người của giới trận pháp nhưng biết công hội trận pháp 10 thương các Quang Minh Điện hợp sức mới tổ chức được hành động quy mô lớn thế này. Trong thế giới huyền hoàng, tuy công hội trận pháp chi phối trật tự thế giới trận pháp nhưng chỉ vẻn vẹn là trật tự. Có lẽ công hội trận pháp có quyền ra lệnh cho một phần trận tháp nhưng đa số trận tháp thuộc quyền sở hữu tư nhân của 10 thương các. Từ đó thấy được khiến toàn bộ thế giới trận pháp điên cuồng chỉ có thể là công hội trận pháp và 10 thương các hợp tác, còn có Quang Minh Điện bá quyền tuyệt đối, hỏi sao thế giới trận tháp không điên cuồng. Bỏ qua những tranh giành lợi ích buôn bán, an toàn trật tự, nếu chỉ là phái hệ chính tông, phái hệ lang thang đơn thuần tranh đấu thì phái hệ lang thang các người có hy vọng thắng không? Rất nhỏ bé, với tư cách là trận sư lang thang, Hiên Viên Đồng hiểu rõ ràng tình cảnh của phái hệ lang thang trong thiên hạ hiện nay. Hiên Viên Đồng nói, mặc dù tất cả phái hệ lang thang đoàn kết lại cũng khó thắng trận dễ dàng, huống chi hơn phân nửa cao thủ lang thang không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nên trụ cột chính thức của phái hệ lang thang càng ít. Vậy làm sao bây giờ? Còn làm sao được, đi một bước xem một bước, hiện tại chỉ hy vọng nhiều trận sư lang thang có thể đưa ra ánh sáng một chút. Nhưng, ai, Hiên Viên Đồng nhớ đến chuyện xế chiều hôm nay là mệt mỏi. Vốn phái hệ lang thang chúng ta có một người tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía, nhưng không ngờ là giả. Ai, được vinh dự là quỷ tài Tiêu Du Tử, người không phải người giới trận pháp, không biết có nghe nói qua. Tiêu Du Tử, là cái tên sáng tạo ra. tạo ra cái gì thất tinh trận pháp cùng lục hợp ấn phù phải không? Anh Tử, ngươi còn biết Tiêu Du Tử? Hứ, Hiên Viên tỷ quá xem thường ta. Tuy muội tử không phải người giới trận pháp nhưng tỷ đừng quên Thường Huyền là vu pháp trận pháp song tu. Ta nghe nàng nói khá nhiều chuyện về Tiêu Du Tử. Hiên Viên Đồng vỗ trán cười áy náy. Ha ha ha, ta quên mất Thường Huyền cũng là trận sư. Hiên Viên Đồng ngẫm lại chợt thấy không đúng. Mọi người đều biết Tiêu Du Tử rất bí ẩn, trừ ba thành tựu lớn ra đừng nói sự tích của hắn, hắn là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi cũng không biết. Lạc Anh làm sao nghe Tiết Thường Huyền kể nhiều về Tiêu Du Tử. Hiên Viên Đồng đang định hỏi thăm, Tiết Thường Huyền đang muốn giải thích, Lạc Anh cướp lời oi. Chắc Hiên Viên tỷ không biết, Thường Huyền là nữ nhân hiểu rõ Tiêu Du Tử nhất, cũng hận hắn nhất. Nói theo lời của Thường Huyền thì Tiêu Du Tử là người xa lạ quen thuộc nhất, cũng là bóng ma mãi mãi không thể xóa nhà trên con đường trận pháp của nàng. Cái gì gọi là Tiết Thường Huyền là nữ nhân hiểu rõ nhất và căm hận Tiêu Du Tử nhất? Cái gì gọi là Tiết Thường Huyền là người lạ quen thuộc Tiêu Du Tử nhất? Cái gì gọi là bóng ma không thể xóa nhòa trên đường trận pháp của Tiết Thường Huyền? Hiên Viên Đồng ngơ ngác nghe, ngỡ ngàng, không hiểu lời Lạc Anh nói. Phía đối diện, Tiết Thường Huyền khí chất u buồn, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ nghe Lạc Anh nói mà buồn cười, nhưng chỉ là khóe môi nhếch lên. Tiết Thường Huyền giải thích, Hiên Viên tỷ đừng nghe anh Tử nói bậy. Gocchuyenaudio.com, chuyện không phức tạp như Hiên Viên tỷ nghĩ. Chuyện liên quan đến Tiêu Du Tử ta đa số nghe từ chỗ sư phụ. Cách chương.